Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1118, đệ 1118 trang. Vì sao thần chủ không tới? Mạc Á Thần sắc có chút xấu hổ. Kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì. Nhưng loại sự tình này khẳng định không thể nói rõ. Sợ là thần chủ có việc chậm trễ. Nhưng còn hảo, cái này Phù Xuyên nghĩ đến cũng là có điều cố kỵ. Không có đem chiến cuộc mở rộng. Bằng không nhưng thật ra có thương tích đế quốc bá tánh, đế vương không tỏ ý kiến. Quay đầu nhìn thoáng qua kia một miếng đất. Nhàn nhạt nói, nàng là ở cảnh cáo, hắn xoay người. Tơ lụa áo ngoài theo gió khẽ nhếch, thế giới trọng tài tài phú đã ở nàng trong tay. Thiên phú dị bẩm dị đoan nhóm cũng ở nàng trong tay. Nếu chúng ta muốn khai chiến, các ngươi vẫn luôn hô lớn tội danh liền sẽ trở thành sự thật, thế giới này đem như các ngươi mong. Muốn, hắn nói lời này thời điểm, nhìn về phía trai đình nội số ít ngồi người. Người nọ dựa vào mặt sau đệm mềm, mặt mày buông xuống, cả người đều ở ánh đèn hạ. Phảng phất muốn hòa tan giống nhau, đối diện Chu Lâm Lang đã nhận ra đế vương ánh mắt. Trong lòng có điểm sầu lo, cảnh cáo không phải Xích Phong người. Rốt cuộc lấy Xích Phong tình cảnh, còn vô tâm đi theo dị đoan nhóm tư đấu. Nàng cảnh cáo chính là mặt khác hai đại đế quốc. Vạn tộc cùng thần điện, cánh chim đã phong, cùng lắm thì cá chết lưới rách, phát sóng trực tiếp dưới. Hoàng Cô Chu nhìn đến, kỳ thật cũng là ý linh nữ đế cùng đem dạ đế vương nhìn đến, trường đình bóng đêm đứng ở nữ đế bên. Người, mày vẫn luôn ninh, thấp giọng nói, bệ hạ có thể nhìn ra nàng huyết mạch sao? Không thể, nữ đế đem hình ảnh dừng hình ảnh, vẫn luôn nhìn kia dưới ánh trăng tựa kinh hồng chí cường giả. Đều nói dị đoan đáng sợ, nhưng lâu dài ở vào săn giết thân phận, thế nhân kỳ thật nội tâm vẫn chưa quá kiêng kỵ này đó dị đoan. Ngược lại đem bọn họ làm như một loại tin tức tài nguyên cùng bí ẩn tới xem, nhưng hiện giờ xem ra. Thế giới thay đổi, Phù Xuyên, nữ đế nhẹ nhàng kêu tên này, hồi ức về người này sở hữu tin tức, phảng phất vô pháp đem thuộc sở hữu với nữ tính y sư thân phận khi ôn nhu tư thái cùng trước mắt. Cái này mở ra luyện ngục người đối ứng thượng, từ bi thần minh cũng sẽ có phẫn nộ đến phóng thích. Tội ác thời điểm sao? Trường đình bóng đêm, chỉ cần là người liền không tránh được yêu hận tình thù. Nàng nhìn thấy chính mình đồng bạn tao ngộ, khó tránh khỏi phẫn nộ. Nhưng hiện tại này xem như tiên chiến. Phiền toái, người này đáng sợ như vậy. Lại tay cầm những cái đó dị đoan, chờ bọn họ trưởng thành lên. Chỉ sợ sẽ trở thành cực cường thế lực. Bệ hạ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thần điện bên kia khẳng định sẽ kêu gọi tam đại đế quốc cùng vạn tộc liên hợp đuổi giết này nhóm. Người, nhưng căn cứ vào một trận chiến này. Trường đình bóng đêm kỳ thật là thập phần kiêng kỵ, đỉnh đại tướng vốn dĩ chính là thế giới này cao. Cấp nhất chiến lực, chỉ ở sau thần cấp. Nhưng đối phương có thể sát đỉnh đại tướng. Lại thấy không rõ huyết mạch hư thật. Lúc này mới làm người sợ hãi, nữ đế. Nàng có thể sát tông tố. Có bốn thành quy tội cái kia tà ác vu sư sáng lập ý thức lưu, trường đình bóng đêm. Ý của ngươi là nàng chân thật chiến lực kỳ thật cũng không thể đánh chết tông tố. Kỳ thật không như vậy đáng sợ. Nữ đế, không, ta ý tứ là nàng hẳn là vừa đến cái này trình tự. Cũng đã có biện pháp cùng đồng bạn thiết kế đánh phối hợp đánh chết tông tố. Lại qua một thời gian, hẳn là liền có thể trực tiếp đơn giết. Cho dù là ta cá nhân gặp được nàng, cũng chưa chắc sẽ không chết. Ta càng muốn biết thần điện thần chủ vì sao không có xuất hiện đây. Là tam đại đế vương cộng đồng nghi vấn, chỉ sợ vạn tộc bên kia cũng như thế. Đêm khuya tĩnh lặng, nghe vũ khu nước mưa tích tắc đã bắt đầu yếu bớt. Mặt đất thực ẩm ướt, Phù Xuyên dạo bước đi trở về đi. Nhưng không đi đường phố. Bên kia người nhiều, thả bởi vì thân phận thay đổi. Ngày xưa những người đó nhìn đến nàng đều sẽ hành lễ, đây là vì cái gì Hoàng Cô Chu sẽ lựa chọn biến. Hóa bộ dáng đi, đế vương đi đến nơi nào đều là cô độc, Phù Xuyên đi ở cao mộc hoa cỏ đan sen có hứng. Thú trên đường nhỏ, từ nghe vũ khu lầu các mặt sau vòng hành, chậm gì gì đi tới thời điểm, cũng ở tự hỏi chuyện này, nàng là bóp thời gian truyền tống cái kia không gian khu khối. Mà thần cấp truyền tống thời gian nàng đã tính hảo mặc kệ thần chủ tới hay không. Nàng đều sẽ dẫn người truyền tống rời đi. Nhưng hiển nhiên đối phương không có tới, Mạc Á đưa tin như châu đất xuống biển, Phù Xuyên trong lòng có chút mê mang, còn có chút bất an. Trước mắt xem ra, thế giới này còn có thể cho nàng uy hiếp cảm cũng liền ba người, nắm có vạn nô giới đế vương, thần điện thần cấp cường giả thần chủ, còn có cái kia tà ma, này ba người. Người trước bị nàng dự phán vì có tiếp cận thần cấp lực lượng. Rốt cuộc vạn nô giới lực lượng không thể dự đánh giá. Thần chủ không cần phải nói. Đến nỗi tà ma, Phù Xuyên tổng hoài nghi hắn không chết thấu, nàng buổi tối nháo lớn như vậy. Cũng coi như là cố ý hướng một cái sâu không lường được trong ao đầu hòn đá nhìn xem phản. Ứng, không có tới. Khẳng định không phải không nghĩ tới. Bởi vì không có so thực tế bắt được ta càng thiết thực chỗ tốt. Hơn nữa hôm nay ta làm như vậy cũng coi như là đánh thần điện mặt. Đối bên kia danh vọng ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa Xích Phong đế quốc hiện tại đã như mặt trời ban chưa thoát ly khống chế. Vị kia thần chủ vì cái gì không tới. Vốn nên tới, lại không có tới. Kia khẳng định là bởi vì vô pháp tới, Mạc Á thuận miệng giải thích bị sự tình chậm trễ, không chuẩn. Là thật sự. Nhưng Phù Xuyên không cảm thấy có cái gì thần cấp lực lượng có thể bám trụ thần chủ. Trừ phi tà ma đột nhiên sống. Hoặc là đế vương qua đi làm sự. Này hai cái đều không thể. Cũng không thấy được động tĩnh. Chẳng lẽ là chính hắn ở vào đặc thù trạng thái. Tu luyện. Hoặc là đột phá. Phù Xuyên lo lắng nhất chính là điểm này. Lo lắng sốt ruột Phù Xuyên đẩy cửa ra. Đang muốn tiến vào. Lại phát hiện đen nhánh trong nhà, vẫn luôn mềm mại lạnh băng tay bỗng nhiên chế trụ nàng cổ, Phù Xuyên bất động, phía sau hương khí. Nhàn nhạt, lạnh lùng, ngàn dặm tiền bối. Thiên Lý Minh Lâu đứng ở nàng phía sau, thấp giọng nói, người có biết hay không thời gian quỷ xà nguyện ý nói. Có thể có vô số hóa thân, Phù Xuyên. Không biết, nhưng nghe thật là lợi hại. Ngài giỏi quá, Thiên Lý Minh Lâu ngón giữa trượt xuống. Chống lại nàng hầu cốt, hơi hơi dùng sức, Phù Xuyên không thể không khẽ nhếch hàm dưới. Hầu cốt hơi hơi động, lão sư, ta nơi nào chọc ngươi sinh khí sao, ta nhìn đến ngươi, Phù Xuyên. Cái gì, cùng ngươi giống nhau, một cái hóa thân ở thần uy trai, một cái ở trọng tài viện. Bản thể của ta từng thử đối với ngươi hồi tưởng căn nguyên, lại bị cường đại thời gian kháng giáp đón đỡ. Hết chương.